Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2320, chương 2325, thật không thể ăn. Giả uống rồi không sao, mặc dù có thể được chỗ tốt nhất định, nhưng vẫn là đừng lấy. Amvetamin tính ỉ lại vẫn phải có, nếu là lâu dài uống mà nói, xảy ra vấn đề lớn. Tô Vân rất nghiêm túc nói đến. Cao Thiếu Kiệt sau lưng tràn đầy mồ hôi. Thật may, mình người yêu không có cõng mình mù làm. Đây nếu là uống amphetamine, vậy thì thao đàn. Không hiểu liền hỏi, vẫn là có chỗ tốt. Cái này còn coi là tốt. Nếu là Ritalin thì càng không đáng giá làm rồi. Tô Vân cười ha hả nói đến. Nước Mỹ cục giám sát thuốc cầm Ritalin dự tính thành loại 2 khống chế thuốc men. Và thuốc giảm đau, cocaine như nhau, có thể chết người cấp kiện bên trong. Nói là tư pháp thì quá khó khăn. Nhân vật chính đề cử loại thuốc kia chính là cái này. Trịnh Nhân hỏi, là thôi, Tiểu Lâm Tử, người bạn học dùng kia loại thuốc thông minh. Tô Vân hỏi, ta cũng không biết. Lâm Uyên nói, dù sao kia loại cũng không tốt. Thật giống như còn có một loại modafinil. Không có thành tính nghiện, nhưng tựa hồ modafinil sẽ gia tăng mọi người phản ứng thời gian, mà mọi người nhận biết năng lực cũng sẽ không nâng cao. Trịnh Nhân nói, kết quả tỏ rõ tinh thần phấn chấn dược vật có thể nâng cao trạng thái cực kém người nhận biết năng lực, nhưng sẽ tổn hại người khỏe mạnh nhận biết chức năng. Tô Vân nói, modafinil ở trong nước thuộc về một loại thuốc an thần. Tự mình mua bán là phạm pháp. Trịnh Nhân nói rất khẳng định đến. Loại thuốc này là dùng để chữa trị là ngủ chứng dược vật. Nhưng làm thuốc thông minh. Nâng cao tinh thần thanh não. Lão Cao à. Cái này thật không đáng tin cậy. Cao Thiếu Kiệt ở trong video mặt vẻ mặt đau khổ. Hơi có chút nóng nảy. Lão Cao. Nếu là người người yêu mua trong nước thuốc. Vậy thì không có gì vấn đề. Tô Vân cười ha hả nói đến, à, Cao Thiếu Kiệt ngẩn ra, sản phẩm trong nước thuốc bên trong hàm hữu thành phần là. Người cũng biết sao, chỉ cần không uống xấu xa làm sao đều được. Ta phỏng đoán khả năng lớn nhất tính bên trong chính là một ít dinh dưỡng não thần kinh thuốc. Ngày thường tiệm thuốc đều có bán, nếu là gặp phải một ít tham người, sẽ dùng tinh bột làm dược vật. Một chút dùng cũng không có. Ta gặp nghiên cứu qua nói vậy đều là paracetam. Cái này, không dùng, nhưng vậy không việc gì chỗ hại. Trịnh Nhân do dự một chút. Cái này chủng loại hình thuốc thông minh ở Âu Châu đưa ra thị trường. Nhưng paracetam hàm lượng tương đối thấp. Lão bản ngươi là muốn nói uống đều không thí dụng đi. Tô Vân cười ha ha một tiếng nói đến. Trịnh Nhân gật đầu một cái, sau đó nhìn trong video Cao Thiếu Kiệt. Được rồi, lão Cao à, nhanh đi về thăm ngươi người yêu cho đứa nhỏ mua là cái gì. Dù sao cũng đừng cho đứa nhỏ ăn. Trịnh Nhân nghiêm túc nói đến, thật ăn xảy ra chuyện tới cũng không được. Cao Thiếu Kiệt vậy mặt vội vã cúp video. Khá tốt, lão Cao gặp phải không biết còn hỏi một câu. Trịnh Nhân cũng có chút sợ. Lấy Cao Thiếu Kiệt gia đình điều kiện và đối với đứa trẻ đưa vào. Hẳn là đời mua về nước Mỹ thuốc thông minh. Là thuốc 3 phần độc. Đồ chơi này ăn là thật đòi mạng. Năm ngoái vẫn là năm trước tới. Có học sinh bởi vì uống modafinil. Choáng váng ở trên trường thi. Tô Vân nói. Loại thuốc này mặc dù so trước hai loại nhìn qua an toàn hơn. Nhưng hiệu quả vậy yếu. Mấu chốt là phạm pháp. Trịnh Nhân nói, năm 2019 Thanh Đảo Hải quan tra hàng phát ra từ Ấn Độ modafinil 1.000 viên. Đây không phải là, muốn thi vào trường đại học sao? Liền mụ ta đều hỏi ta đế đô có bán hay không thuốc thông minh. Tô Vân cười nhạt nói đến, nghe nói Hải Thành thuốc thông minh cung không đủ cầu. Cũng bán đoạn hàng, cái này được bao nhiêu người mua à? Trịnh Nhân than thở một câu, lá gan làm sao lớn như vậy chứ? Thật là cái gì cũng dám cho đứa nhỏ ăn. Lâm Uyên kinh ngạc nói đến. Thật nếu là hữu dụng, phỏng đoán cũng cùng mãi không có giới hạn bên trong loại thuốc kia như nhau. Có cực mạnh tác dụng phụ. Hiện tại trên thị trường thường thấy nhất ba loại thuốc thông minh. Có hai loại có mãnh liệt thành tính nghiện. Trịnh Nhân nói, trong nhà mong con thành rồng. À, thi vào trường đại học chỉ như vậy. Và Olympic vận động viên dùng thuốc kích thích vậy lý do. Hoàn toàn bỏ mặc đối với thân thể tạo thành dạng gì tổn thương. Ánh mắt cũng chỉ nhìn chằm chằm ngắn hạn lợi ích lên. Lâm tỷ, người Mỹ vậy liều mạng học tập à? Cố Tiểu Nhiễm ở một bên hỏi. Ta còn lấy là nước Mỹ người cũng tư chất giáo dục. Rất vui vẻ liền tốt nghiệp đây. Làm sao có thể? Lâm Uyên nhìn Cố Tiểu Nhiễm nói đến. Mỗi một cái thường thanh cây mây phòng tự học đều là suốt đêm. Đừng nói Los Angeles 4 giờ mặt trời mọc. Đó là từ mặt trời lặn đến mặt trời mọc. Nếu không tại sao có thể có nhiều người như vậy uống thuốc học tập? Không học không được, không uống cũng không được. Căn bản không tốt nghiệp. Ta trước kia nghe hết sạch nói giảm phụ. Ha ha ha, Cố Tiểu Nhiễm không biết nhớ tới cái gì. Cười ha ha một tiếng, nguyên lai bọn họ mệnh càng đáng. Học tập không tính là, còn được uống thuốc học, ngươi còn cười. Tô Vân liếc Cố Tiểu Nhiễm một mắt, thật tốt học đi, ngươi xem ngươi chỉ có thể thi đậu hai bản, liền hiệp hòa cũng không thi đậu, cuối cùng liền được học bổ túc. Ngươi xem ngươi Lâm tỷ, thiên chi kiêu tử nha. Tô Vân giọng nói chuyện và ngày xưa như nhau. Lộ ra một cổ tử cay nghiệt. Liền hiệp hòa cũng không thi đậu. Cố Tiểu Nhiễm lỗ mũi đau xót, thiếu chút nữa không khóc lên. Lâm Uyên trợn mắt nhìn hắn một mắt, không có phản bác. Và hàng này dây dưa, một cái dám lớn chuyện có thể nói một ngày. Mình còn được viết hồ sơ bệnh lý, thật là không có thời gian. Cao Thiếu Kiệt suốt mồ hôi lạnh cả người, cắt đứt video sau đó, lập tức cho hắn người yêu gọi điện thoại, lần nữa xác nhận thuốc thông minh còn không có cho đứa nhỏ ăn. Cao Thiếu Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù uống một lần hai lần cũng sẽ không có cái gì quá mức mãnh liệt tác dụng phụ. Nhưng tóm lại không tốt là được. Methamphetamine, đó là có thể cho đứa nhỏ uống sao? Cao Thiếu Kiệt rất gấp. Đầu óc bên trong đã tự động cầm amphetamine tăng thêm giáp cơ liên. Ông chủ Trịnh và Tô bác sĩ nói rất rõ ràng. Đã biết ba loại hữu hiệu thuốc thông minh. Hai loại có mãnh liệt thành tính nghiện. Ngoài ra một loại cũng là quốc gia một loại tinh thần dược vật. Trừ cái này ra, đều là một ít vô ích kiện não thuốc. Thật thuốc không thể ăn. Giả uống thuốc chưa dùng. Sau cùng suy luận thuộc về kết đến nơi này, hắn và Liễu Trạch Vĩ dặn dò một câu, để cho hắn giúp liếc mắt nhìn sau khi giải phẫu người bệnh. Đổi quần áo chạy đi lái xe, quan tâm sẽ bị loạn, mặc dù biết còn không có gây thành đại họa, có thể Cao Thiếu Kiệt tay cầm tay lái có chút run rẩy. Hắn mở mấy phút, cảm thấy không được, nhanh chóng ngừng xe ở một bên. Xuống xe bình phục tâm tình, mình có phải hay không quá nặng coi chuyện như vậy? Cao Thiếu Kiệt trong lòng nghĩ đến, trước kia nho nhã hắn lộ vẻ được có chút bối rối. Nóng nảy, gần đây thẳng quần áo nhăn nhíu, hắn hồn nhiên không cảm giác, cau mày đối kháng mình tâm hoảng khí đoản cảm giác, nghỉ ngơi thật là lớn một lát, Cao Thiếu Kiệt mới tỉnh táo lại. Hắn chỉnh sửa một chút quần áo, hồi tưởng mới vừa ông chủ Trịnh và Tô bác sĩ nói. Trong lòng đối với đi đế đều có mới tinh hướng tới. Cùng đứa nhỏ thi vào trường đại học hoàn, nhất định phải đi đế đô. Còn như thi vào trường đại học, cố gắng chính là, còn như cuối cùng cái gì kết cục không người có thể nói hay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https